dương cao móng vuốt sắc nhọn. Trong lúc nhất thời, một cái bóng móng vuốt xẹt qua trời cao. Chính là lúc này, nội tâm Mạnh Xuyên khẽ động. Trong khoảnh khắc đã đạt đến trạng thái thân tâm kỹ hợp nhất. Sát ý đậm đặc, bắt nguồn từ hận ý vô tận với đám yêu quái ngay từ khi còn nhỏ khiến lúc này. Thể xác và tinh thần của Mạnh Xuyên kết hợp càng hoàn mỹ. Lực lượng được điều động mạnh hơn bình thường gấp nhiều lần. Thần ma cổ xưa từng nói, tiềm lực của con người vô cùng lớn. Thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra lực lượng không tưởng. Mạnh Xuyên chém giết cùng yêu quái, so với lúc tu luyện bình thường, hay so với lúc tỉ thí ở đạo viện Kính Hồ, đều bộc phát ra lực lượng và tốc độ hơn hắn. Phốc, một ánh đao lóe lên vô cùng nhanh, một ánh đao lạnh lùng, tràn ngập sát khí, dê yêu trợn tròn hai mắt, nó có thể cảm nhận được tử vong đang cận kề. Nó cố gắng dùng hai tay ngăn cản, nhưng không thể chạm đến ánh đao kia. Ánh đao cũng không phải thẳng tắp, mà là một đường cong phiêu hốt, vượt qua đôi tay, lướt qua cổ của nó. Xoẹt, đao của Mạnh Xuyên đã trở lại trong vỏ, dường như chưa từng được rút ra, chỉ là hắn đang đứng cách chỗ cũ năm trượng, ọt ọt dê yêu bước về phía trước vài bước, rồi ngã rạp xuống đất, đồng thời cái đầu dê yêu cũng phun đầy máu tươi. Nhuộm đỏ xung quanh, vẻn vẹn một đao, dê yêu toi mạng, xung quanh vang lên tiếng kinh hô. Thực lực dê yêu lúc trước đã được kiểm chứng. Kỹ nghệ chiến đấu vô cùng thuần thục, ngay cả cường giả thoát thai cảnh cũng chưa chắc đã đánh bại được nó. Nên lúc trước nó mới nhẹ nhàng thắng hai trận, nhưng đứng trước Mạnh Xuyên, nó đã bị giết chỉ sau một đao. Mạnh Xuyên nhìn thi thể của Dương Yêu. Miệng lẩm bẩm, ngươi là yêu quái đầu tiên mà ta giết. Khách chương.